Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 361, lại khuyên muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung hoàng hậu lúc này đều có chút lo lắng, bỗng nhiên thấy thái tử đến, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào trong bẩm báo. Vừa đến gần cửa chính, thái tử đã nghe thấy bên trong có tiếng nữ tử quát tháo the thé. Mãi đến khi hắn vào đến nơi, tiếng ấy mới dừng lại. Không cần nhìn cũng biết, chỉ có Ngọc An công chúa mới dám làm ầm ĩ trước mặt mẫu hậu như vậy. Lúc này, sắc mặt của cả hai người đều không mấy dễ coi. Mẫu hậu, thái tử hành lễ theo quy củ. Thái tử đến rồi à? Sắc mặt hoàng hậu lúc này mới dịu xuống đôi chút. Còn Ngọc An công chúa thì mặt mày xa sầm, quay đầu sang một bên, làm như không thấy huynh trưởng của mình. Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử hỏi. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Toàn là nghiệt duyên, thái tử chưa nghe sao? Bà chỉ sang Ngọc An công chúa. Hôm nọ, nàng ta ở trên phố làm ầm ĩ với tam thiếu phu nhân nhà họ Từ. Giữa thanh thiên bạch nhật, suýt chút nữa làm náo loạn cả nửa con phố. Từ gia đưa chuyện tới trước mặt phụ hoàng con. Phụ hoàng liền sai ngự y đến xem, dâu nhà họ Từ đang mang thai, đến nay vẫn chưa hồi phục. Rồi lại trừng mắt nhìn công chúa. Con không nghĩ xem giờ đang là lúc nào. Ca ca con đang bận trăm việc, chuyện lớn nhỏ không dứt. Vậy mà con còn gây thêm rắc rối. Lúc này, bên ngoài có người vào muốn bẩm báo với hoàng hậu. Mẫu hậu, nhi thần xin được nói chuyện riêng với muội một chút. Ngọc An, qua thiên điện đi. Thái tử nói xong, liền xoay người bước đi. Tuy ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng hắn đã giận không chịu nổi. Nếu lần này còn không nói thông, thì đành phải khiến nàng ấy bớt kiêu ngạo thêm một lần nữa rồi. Hai người đến thiên điện, thái tử cẩn thận quan sát muội muội mình. Trong lòng thầm than một tiếng, trời ơi, thay đổi nhiều quá, không còn dáng vẻ kiêu ngạo phóng khoáng và tươi sáng như xưa. Lúc này đây, sắc mặt nàng u uất, thần thái đầy cố chấp. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thái tử bất lực, tìm một cái gương mà soi đi, nhìn muội bây giờ thành ra thế nào rồi? Ngọc An công chúa tuy không thích nghe, nhưng trong lòng cũng hoang mang. Hôm đó, nàng bỗng nhận ra, bộ váy đỏ mà mình yêu thích nhất trước kia, giờ mặc vào lại cảm thấy sợ. Thẩm mỹ của nàng không tồi, nên cảm nhận rõ, sắc đỏ khiến làn da trông xám xịt, phải đánh phấn thật dày mới che được. Trước kia thấy muội thông minh, hào sảng, cử chỉ đoan trang, nhìn người thấu đáo. Dù trong chuyện tình cảm có phần cố chấp, nhưng xứng đáng là công chúa đích xuất. Thế mà một năm nay, muội đã làm những gì? Đừng trách mẫu hậu mắng muội, ngay cả ta cũng vô cùng thất vọng. Những lời này, so với mắng chửi của hoàng hậu, lại càng khiến Ngọc An áp lực hơn. Nàng hừ lạnh một tiếng, huynh và mẫu hậu đều có đại sự cần làm. Còn ta, từ đầu đến cuối, chỉ mong tìm được người đồng tâm sánh bước bên mình. Nhưng các người bận rộn nửa ngày, thì sao chứ? Đông Phương sở dĩ dám đối xử với ta như thế, chẳng phải là do không để mẫu hậu và huynh vào mắt sao? Nếu không, hắn dám sao? Thái tử lắc đầu cười khổ, lời muội thật nực cười. Muội là đích nữ của phụ hoàng, hắn dám đối xử với muội như vậy, chẳng lẽ cũng là không coi phụ hoàng ra gì? Chính là vậy, Ngọc An công chúa nói đầy phẫn hận. Đủ rồi, đừng tranh luận vô ích nữa. Muội nói đi, bây giờ muội muốn gì? Ngọc An công chúa nhìn thẳng vào huynh mình, ánh mắt kiên quyết. Từ Khả, muội muốn gả cho hắn, rồi theo lời mẫu hậu, sinh vài đứa con. Trước kia, nàng không thích trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thai thì xấu xí, sinh con thì đau đớn, vóc dáng thay đổi, rất lâu mới lại được hưởng khoái lạc ân ái. Nhưng theo năm tháng, những tỉ muội cùng phụ khác mẫu, những bạn đọc sách khi xưa, từng người một, con cái đã ríu rít đầy sân. Khi trò chuyện cùng những người từng thân thiết, đề tài giờ cũng toàn xoay quanh con cái. Có người từng đồng điệu với nàng, sau khi gây ra chuyện lại ngoan ngoãn lui về hậu viện. Mỗi lần ra ngoài xã giao, nhìn quanh chỉ toàn là những thiếu nữ 15, 16 tuổi, như những nụ hoa chưa nở. Khiến lòng nàng dâng lên cảm giác hoảng loạn, chợt nghĩ, sinh hai đứa con cũng chẳng tệ. Lúc nghĩ đến điều đó, khóe môi nàng lại khẽ nhếch lên nụ cười. Thái tử trông thấy, trong lòng cảm thấy bất an, lạnh lẽo hỏi. Muội định làm thiếp của Từ Khả sao? Ngọc An công chúa trừng mắt đầy bất mãn. Ta nói sai sao? Từ gia sẽ đồng ý cho hắn bỏ thê, sẽ chấp thuận để hắn lấy công chúa. Từng bước mà làm, hắn không bỏ vợ thì cứ làm quả phụ. Từ gia à, đến lúc đó, bọn họ cũng không do mình làm chủ nữa. Vô lý, muội có phải điên rồi không? Dù đúng là muội có ý định đó, nhưng sao lại dùng cách này? Muội dám công khai với thiên hạ rằng muội đã hại chết chính thất của Từ Khả, chỉ để gả cho hắn sao? Ngọc An lừa một cái, là mẫu hậu năm lần bảy lượt khuyên ta dứt tình với Đông Phương, mau chóng lập gia đình sinh con. Giờ làm theo rồi, lại bị trách mắng. Rốt cuộc có xong chưa? Ta bây giờ chỉ muốn lấy Từ Khả. Vậy Từ Khả nói thế nào? Hắn nói gì? Hắn từ quan rồi, không rõ đang ở đâu. Ngọc An thoáng chút uể oải. Từ quan, vì sao? Muội đã làm gì? Thái tử nghi hoặc, gì mà làm gì? Sao cứ đổ cho ta? Thái tử dịu giọng, một chức quan tốt, bao người dòm ngó, hắn vẫn làm rất tốt, sao lại đột nhiên từ chức? Nhất định là có lý do không thể ở lại. Ngọc An tức tối nói, huynh chỉ biết hỏi, chuyện này kỳ lạ vô cùng, người không có ở nhà, ta sai người theo dõi kỹ lắm. Còn nghe nói hắn đi công vụ, nhưng hắn thì còn công vụ gì nữa chứ? Từ gia phản ứng thế nào? Hừ, Từ phu nhân, dám đối đầu với ta, chuyện giữa ta và hắn, chắc Từ gia đã biết rồi. Thái tử nhíu mày, đây chính là điều hắn không muốn thấy. Trước đây, ta đúng là từng tìm hắn vài lần, cũng viết thư. Nhưng hắn cứ mãi không đáp. Hừ, chọc ta rồi bỏ chạy. Nghĩ gì thế? Tưởng ta là ai? Ôi muội ơi, thái tử bất lực lắc đầu. Khi còn trẻ, người thích hợp làm phò mã của muội đầy ra đấy. Thế mà muội lại cứ cố chấp với Đông Phương. Chưa chắc đã có được hắn, mà vẫn không buông. Mẫu hậu và ta lo suýt vỡ mật, còn mất mặt biết chừng nào. Sau đó lại nhắm vào Từ Khả. Từ Khả thì cũng được đấy, gia thế, nhân tài đều ổn, nhưng muội phải dứt khoát với Đông Phương, thừa lúc còn mới mẻ mà cưới hắn về chứ. Khi đó hắn còn chưa có chính thê mà, nhưng muội lại không chịu, cứ kéo dài mãi. Muội à, huynh là đàn ông nên hiểu rất rõ. Đừng trách huynh nói lời khó nghe, hai người ở gần nhau lâu, đến thân thể cũng không còn phản ứng nữa. Làm sao còn bằng lòng chịu hy sinh vì kết hôn? Còn chuyện ở Tây Giao Doanh, dù có là tiên nữ, ta cũng chẳng muốn cưới. Đó là chuyện liên quan đến mặt mũi của đàn ông, còn nặng hơn trời. Muội hiểu không? Thái tử vỗ nhẹ vào mặt mình. Lời ấy khiến Ngọc An công chúa xấu hổ đỏ bừng mặt. Ta mặc kệ, huynh là đàn ông, đúng rồi. Nhưng ta không phải nữ tử tầm thường. Phải, muội không tầm thường. Nhưng sự thật ta đã nói muội vô số lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này ta không còn, thì dù muội có giành được hắn, cũng chỉ là giấc mộng hão huyền. Muội vẫn chưa hiểu sao? Lúc này, Ngọc An công chúa không nói gì nữa. Gần đây xảy ra biết bao chuyện, muội không giúp ta gỡ rối thì thôi, lại còn gây thêm họa. Từ gia, đến phụ hoàng còn phải kính nể vài phần. Dù muội có thực sự hại chết chính thất của Từ Khả, muội nghĩ phụ hoàng sẽ bỏ qua. Ông có đồng ý không? Nếu Từ gia lắc đầu, ông có thể ép họ sao? Mẫu hậu sẽ mở miệng thế nào với phụ hoàng? Mấy chuyện đó, muội không nghĩ tới à? Chuyện là như thế đấy. Dù Ngọc An công chúa không ưa nghe, nhưng bị thái tử phân tích, khuyên răn hết lần này đến lần khác, nàng cũng chẳng còn cái tính nóng này trước kia, chỉ khẽ thở dài. Nói đến chuyện có con, muội là công chúa, nếu thật lòng muốn sinh một đứa, thì có gì là khó? Tìm một người muội thấy thuận mắt, lặng lẽ sinh con ra, ai mà biết? Dù có biết, ai dám nói? Ca ca chưa bao giờ ngăn cản muội tìm mấy tên tiểu quan trẻ trung tuấn tú. Nhưng chuyện thành thân chính thức thì nhất định phải có lợi ích to lớn mới được. Muội xem ca ca, chẳng phải cũng chọn người đem lại lợi ích lớn nhất để thành thân đó sao? Với tẩu tử muội, ta chỉ có sự tôn trọng, không có tình yêu nam nữ. Sau đó, mới tìm người mình thích. Bản năng đàn ông là thế. Nữ tử bình thường không làm được vậy, nhưng muội đâu phải nữ nhân tầm thường, muội hoàn toàn có thể sống như đàn ông vậy. Ngọc An công chúa nghe mà gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Việc hôn sự của muội phải trở thành trợ lực cho ca ca. Đợi đến ngày đó, Đông Phương sẽ là người đầu tiên bị tế cờ. Sau đó, muội muốn làm gì thì cứ làm. Cho nên, chuyện lần trước ta nói, vị Ngưu tướng quân ấy. Thái tử nhìn sắc mặt Ngọc An, không còn khó coi như trước nữa. Tên đó thì xấu thật, chớ nói muội, ta nhìn cũng thấy ngứa mắt. Nhưng hắn có binh trong tay, nhà lại giàu. Đợi sau này ta thành công, thì hắn chẳng còn giá trị nữa. Tất cả những gì hắn có, sẽ là của con muội. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ như thế, đường đường là công chúa mà còn không hiểu sao. Nghe ta đi, sẽ không thiệt đâu. Nếu lần này Lý Tịnh ra đi, mà bị Ngưu tướng quân hạ thủ, thì sáu phần là không thể trở về. Khi ấy, trong triều đình, chúng ta còn sợ ai nữa? Lần này, Ngọc An công chúa rốt cuộc cũng bị thuyết phục. Mọi chuyện tạm yên, thái tử mới đi gặp hoàng hậu, vừa gặp đã báo ngay chuyện này. Nhi thần đã gửi thư cho Ngưu tướng quân, muội muội cũng đã đồng ý, sẽ gửi thêm một phong nữa. Phụ hoàng bên đó, xin mẫu hậu tính toán cách mở lời. Hoàng hậu cúi mắt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Để bổn cung nghĩ xem. Thái tử, muội con hiểu chuyện, biết thương huynh trưởng. Sau này, phải đối đãi tốt với nàng. Nhi thần chỉ có một muội muội, còn yêu thương không xuể nữa là. Lúc này, thái tử mới chuyển sang chuyện chính. Mẫu hậu, chuyện lần trước người nói, bà lão kia gặp người ở Thục Nam. Nhi thần đã tìm ra rồi. Hắn kể lại đầu đuôi. Ta đã nói mà, hoàng hậu lạnh lùng cười. Bà già đó vẫn còn chấp niệm với hưng vong của gia tộc. Định làm gì? Nhi thần nghĩ, dù suy đoán của chúng ta là đúng, nhưng người kia đến cũng sẽ không mang vật đó theo bên mình. Vì vậy, định phái người đi. Phái người đi là đúng, nhưng con nói đồ vật ấy sẽ không mang theo người. Chưa chắc đâu, nhi tử à, bổn cung có linh cảm. Thời khắc then chốt đã đến rồi. Gương mặt của hoàng hậu và thái tử đều trở nên nghiêm trọng. Cách chương.